Ờ thì, sói yêu thỏ đấy, chương 55, trả lại cho cô. Gocchuyenaudio.com. Dường như sự phẫn nộ của nó mới chỉ bắt đầu thôi, như nó nói, cả vốn lẫn lãi đều phải trả đủ cho Dương Ái Mỹ, không thiếu một chút nào. Săn khoái trá nhìn biểu hiện của Dương Ái Mỹ. Chả phải trước đây cô ta kiêu ngạo biết nhường nào, quyền thế bức người ra sao hay sao? Đùa sao, nhìn mà xem bây giờ à, ta thê thảm như thế nào hay thật? Lần đầu tiên Sun biết tới khí thế hơn người có thể áp bức người khác thật hay ho. Bữa tiệc diễn ra ngày càng náo nhiệt hơn khi có sự góp mặt của một nhân vật không quen cũng chẳng lạ lẫm gì với những người thân thuộc của In Lee. Người con trai ấy bước qua cánh cửa với nụ cười nồng ấm, nụ cười ấy khiến nó mãi không thể quên. Người này trong lúc nó đau đớn nhất luôn có mặt ở bên cạnh nó, không cần nó phải trả ơn huệ cũng không cần nó mang nặng cảm giác kẻ nợ nần. Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn bên cạnh nó, cho nó sự tin tưởng, cho nó sự mạnh mẽ. Anh Tuấn, sau nhiều năm như vậy trong trí óc non nớt của gấu vẫn nhớ như in người con trai đó. Tuấn mỉm cười xoa đầu cậu nhóc đáng yêu trước mặt, thân tây trang được cắt may thủ công mang đậm tâm huyết của người thiết kế. Tuấn rất vui khi trở về lại được mọi người đón nồng hậu như vậy, cậu nhìn cô bạn bé nhỏ nhưng ý chí kiên cường kia. Sau bao nhiêu năm tháng cô ấy đã trưởng thành, đã biết trái tim mình cần những gì, biết mình nên đi hướng nào. Giờ đây trong mắt cô ấy đã trở lại sự ấm áp yêu thương, không còn vương chút gì đau khổ. Như vậy cậu đã an lòng, cô ấy sẽ đến được với hạnh phúc thực sự của bản thân mình, mặc dù không thừa nhận nhưng cậu cảm nhận được tình yêu của cô bạn của mình cho người ấy nên cô ấy không thể yêu cậu. Cậu hiểu bởi vì cậu yêu nên cậu mong người mình yêu hạnh phúc. Xin chào, tôi đến trễ, xin mọi người thứ lỗi. Tuấn tới thật đúng lúc, cảm ơn cậu nhé, bữa tiệc chỉ mới bắt đầu thôi. Nó tươi cười nói, Vương Lãnh Nhân thực sự không thích cảm giác này. Cảm giác người con gái mình yêu lại tươi cười bên người khác bức bối khó chịu khiến anh điên lên được. Tuấn nói gì đó với nó rồi quay sang nhìn anh cười. Toàn thể quan khách thực sự rất tò mò về người con trai này. Người con trai xuất hiện như nam thần bên cạnh người nữ vương ngành thiết kế. Chắc mọi người rất thắc mắc về người đàn ông đẹp trai bên cạnh tôi đây phải không? Nó cười tươi nói, có phải người con trai trong lòng cô không In Lee? Ồ không không, tôi và In Lee của các bạn chỉ là hai người tri kỷ thôi. Tuấn vội phủ nhận, anh mỉm cười, thật tiếc là In Lee của các bạn không thích tôi, và tôi cũng không hợp với cô ấy. Tôi và bạn gái Livian đang là nhà tài trợ và cũng là hình ảnh đại diện của hãng thời trang của In Lee ở bên anh. Bạn gái tôi có buổi trình diễn nên không thể về góp vui được. Tuấn nói, hai năm trước anh tình cờ gặp Livian rồi cứ thế yêu nhau bao giờ chả biết, tình cờ hơn cô ấy lại là người mẫu đại diện cho hãng thời trang của In Lee. Cậu làm gì phải cuống lên như vậy? Sợ bạn gái ghen sao? Được nước nó liền trêu cậu bạn. Tất thảy mọi người liền cười vang khiến ai kia xấu hổ. Dương Ái Mỹ vì quá nhục nhã nên đã hậm hực trở về trước. Cô ta hận, thề sẽ khiến Phạm Băng Hy không ngóc đầu lên được. Cậu vẫn không nói chuyện tử tế với anh ta sao? Không phải vì anh ta nên cậu về à? Hy đối diện với trái tim đi, đừng tự lừa bản thân nữa. Tuấn nói, tớ muốn tập trung công việc đã, còn tình cảm dẹp qua một bên đi. Tuấn ảo não lắc đầu, vẫn là cô nhóc cứng đầu. Khách chương.